Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 884. Một cắt tất cả nằm trong lòng bàn tay. Xuân Tam thập nương là chấn kinh. Nàng ánh mắt mở to. Khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Trước mắt nam tử này bất quá là một cái vừa mới vượt qua tam cửu thiên kiếp gia hỏa. Nhưng là thế nào có thể mạnh như vậy? Muốn biết mình thế nhưng là đạt đến địa tiên tồn tại. Thế nhưng là hắn đâu? Không chỉ ở công kích mình hạ có thể làm được thành thạo điêu luyện. Càng còn có thể có phải hay không phản kháng công kích mình. Cái này sao có thể? Đây chỉ là một sâu kiến a. Một cái tam cửu thiên kiếp tiểu gia hỏa. Làm sao có thể có được thực lực như vậy? Xuân Tam thập nương đang khiếp sợ. Vệ tử thanh làm sao không phải cũng là đang khiếp sợ. Nói thật, đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Hắn chưa từng có được như vậy trọng áp lực. Xuân thập tam nương thủ đoạn mặc dù đơn giản. Thế nhưng là mỗi một lần công kích. Trong đó có được uy lực. Tuyệt đối là để cho mình không dám trực tiếp đối cứng cường đại. Mỗi một kiếm nổi lên kiếm hoa. Trực tiếp xé rách lấy không gian. Một cái sơ sẩy. Cái kia chính là họa sát thân. Liền xem như mình nhục thân cường đại tới đâu. Không có ở sử dụng cần đà hằng. Vậy tuyệt đối gánh không được. Bên này thân nhau. Vậy liền lại tại đập lấy hạt dưa xem kịch. Mặc kệ là Xuân Tam thập nương vẫn là vệ tử thanh đều thấy được. Trong lòng có chút muốn thổ huyết. Tuy nhiên lại cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là vệ tử thanh hơi kinh ngạc. Cái này chút phủ đầu bang thành viên từng cái bất quá là một chút có được một chút tu vi võ giả thôi. Tại mình cùng Xuân Tam thập nương uy áp dưới. Lại còn có thể cùng sự tình gì đều không có sinh đồng dạng. Những người này đều không đơn giản a. Vệ tử thanh không biết đây là có chuyện gì. Duy nhất có thể giải thích. Khả năng cũng là bởi vì trí tôn bảo ảnh hưởng mang theo lên a. Dù sao, tại nhân vật chính người bên cạnh. Không có một chút đặc thù. Cũng liền không đúng. Ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Xuân Tam thập nương rốt cục nhịn không được. Trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Toàn bộ thân thể gấp lui nhanh. Một cỗ càng khủng bố hơn khí thế tại nàng trên thân bạo lấy. Cái này một cỗ khí thế. Trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thời tiết. Bầu trời mây đen dày đặc. Lại như cùng muốn áp xuống tới đồng dạng. Nhị đương gia. Oa. Thật là lợi hại, mù lòa, nhị đương gia, không xong, trời muốn mưa, nhanh thu quần áo a. Phủ đầu bang bang chúng đối mù lòa giơ ngón tay giữa lên. Cắt, lại không quần áo, chí tôn bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, các ngươi ngược lại là trước thả ta à. Các ngươi tại khạp cái gì hạt dưa, nhìn cái gì hí nha. Vệ tử thanh trên mặt cười khổ không thôi. Cái này Xuân Tam thập nương xác thực lợi hại. Loại khí thế này. Tuyệt đối ra nhân tiên. Nếu như không có nói bậy. Hẳn là bất quá thiên tiên thực lực. Bởi vì chính mình hiện tại có thể cùng thiên tiên chống lại. Cái này Xuân Tam thập nương mặc dù chỉ là thô sơ giản lược giao thủ. Nhưng mình có nắm chắc có thể trực tiếp một kích chém giết nàng. Nhưng có thể giết sao? Vệ tử thanh tin tưởng. Mình nếu là thật giết nàng, tuyệt đối có người hội xuất hiện ngăn cản mình a. Dù sao, đây chính là Đường Tăng mẫu thân a. Nếu là thật giết, Đường Tăng còn có thể xuất hiện. Tây Du còn có thể tiến hành. Nếu là mình thực lực đủ cường đại, mình tới không lo lắng. Nhưng là mình bây giờ còn không có thành tựu tiên nhân. Nhưng tuyệt đối không phải phương Tây nhóm người kia đối thủ. Mắt thấy lấy Xuân Tam thập nương còn muốn đấu nữa. Vệ tử thanh lập tức có chút nhức đầu bắt đầu. Dừng tay a Xuân Tam thập nương. Người biết, thật muốn đấu nữa. Người không phải là đối thủ của ta. Ta lần này xuất hiện. Chỉ là vì hợp tác với ngươi thôi. Xuân Tam thập nương ấp ủ khí thế có chút dừng lại hạ. Xác thực, nàng không phải người ngu. Trước mắt cái này cá nhân thực lực xác thực rất mạnh. Thậm chí có chút ra quy luật. Theo đạo lý tới nói. Đừng nói là mình là địa tiên. Liền xem như nhân tiên. Đối với loại này độ kiếp kỳ tồn tại. Mình chỉ cần một kiếm liền có thể giết hắn. Nhưng, bất kể thế nào nghĩ. Xuân Tam Thập Nương đều không thể không tiếp nhận một việc. Cái kia chính là mình thật đúng là khả năng không phải người này đối thủ. Một địa tiên, không phải một người độ kiếp đối thủ. Cái này nếu là cho nàng biết, kinh khủng hội cười đến rụng răng a. Hợp tác, ta và ngươi có cái gì tốt hợp tác? Xuân Tam Thập Nương âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá loại này lạnh giọng, lại có vẻ hơi hiếu kỳ cùng không được tự nhiên. Nàng là thật hiếu kỳ. Nam tử này, rốt cuộc muốn hợp tác với mình cái gì? Ta biết ngươi muốn tìm cái gì? Vệ tử thanh không nhìn Xuân Tam Thập Nương ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cái gì? Ngươi biết ta muốn tìm cái gì? Xuân Tam Thập Nương tử thân thể đột nhiên chấn động. Trên thân khí thế đột nhiên biến mất. Một cái nhanh cất bước, trực tiếp xuất hiện ở vệ tử thanh trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tay càng là nắm chặt, nói, người đến cùng là ai? Vệ tử thanh, chính như ngươi nhìn thấy, một cái độ kiếp kỳ tu tiên giả thôi. Minh đạo người cùng tu tiên giả có trên bản chất khác biệt. Thế nhưng là xuyên qua vô số thế giới. Đến nay vệ tử thanh vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như là mình đồng dạng hành tẩu cái này. Một cái đường tu hành giả, dứt khoát, tại đối ngoại bên trong. Vệ tử thanh vậy vẫn dùng đến tu tiên giả tự xưng. Một cái độ kiếp kỳ tu tiên giả. Hừ, chỉ sợ chưa hẳn a. Xuân Tam Thập Nương lạnh cười không thôi. Nếu như chỉ là như vậy đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ mình? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Thế nhưng, để Xuân Tam Thập Nương để ý là, hắn đến cùng có phải hay không biết mình đang tìm cái gì? Nói. Ta đang tìm cái gì? Một cái lòng bàn chân có 3 viên nốt ruồi nam tử. Ông, nghe nói như thế, Xuân Tam Thập Nương chỉ cảm thấy não hải một trận vù vù. Quả nhiên hắn là hiểu biết chính xác đường. Nàng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn vệ tử thanh. Vệ tử thanh vậy không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng. Toàn bộ không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Xuân Tam Thập Nương trầm giọng nói, ngươi tìm cái kia chết hầu tử làm cái gì? Vì thịt đường tăng, vì thịt đường tăng. Vệ tử thanh nội tâm cười cười, mình còn không đến mức vì một điểm tu vi mà tuyển chọn ăn thịt người loại chuyện này. Chỉ là có chút sự tình vệ tử thanh vậy tuyệt đối không sẽ đối với Xuân Tam Thập Nương nói. Lập tức chỉ là nhàn nhạt một cười, có lẽ vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không có ta trợ giúp. Đừng nói là đường tăng, người chính là ngay cả người kia vậy tìm không thấy. Người ngược lại là rất có tự tin. Bất quá là sự thật thôi. Đương nhiên, người vậy tuyệt đối không phải ta duy nhất lựa chọn. Ta tin tưởng nàng sẽ rất nguyện ý tiếp nhận ta trợ giúp mới là. Người muốn cùng tiện nhân kia hợp tác. Xuân Tam Thập Nương thanh âm trở nên có chút lãnh liệt lên. Ánh mắt càng là lộ ra sát cơ. Vệ tử thanh cười cười. Cái này nhìn ngươi, Xuân Tam Thập Nương cắn chặt hàm răng căn, trước mắt nam tử này, đây là trực tiếp ăn chắc mình. Mình tìm kiếm một con kia chết hầu tử đã tìm mấy trăm năm sao? Căn bản tìm không được, trước mắt người này lại nói hắn biết hắn ở đâu. Đây tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc, buộc hắn nói ra, Xuân Tam Thập Nương căn bản không có nắm chắc mình có thể làm được hay không? Với lại, nếu là thật sự người này cùng nàng hợp tấu, như vậy mình chẳng phải là một điểm cơ hội cũng không có. Trầm mặc, giờ khắc này Xuân Tam Thập Nương yên tĩnh trở lại. Một đám phủ đầu bang người có chút ngơ ngác nhìn xem một màn này. Không biết bọn họ làm sao lại không đánh. Còn có, bọn họ đang nói cái gì? Trong lòng lập tức có chút thất vọng lên. Bọn họ giống như minh bạch. Cái này hí, không có cách nào nhìn. Vệ tử thanh vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Xuân Tam Thập Nương. Sự tình đến một bước này, hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Quả nhiên, giống như nghĩ thông suốt rồi đồng dạng. Xuân Tam Thập Nương trên mặt sát khí dần dần biến mất. Thay vào đó lại là hơi cười. Biến hóa này, tuyệt đối so với cái gì còn nhanh. Xem ra, chúng ta là một con đường thượng nhân. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh có chút một cười, tựa như là dạng này. Ngoặc kép,